giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 211 Kim Lũ Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đem kiếm chìm vào đầm nước, Vương Dã cũng không có gấp trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tìm một địa phương không người, đem hôm qua Lý Vạn Sơn cho hắn cái kia tấm bản đồ bảo tàng lấy đi ra. Bản thân hiếm thấy đi ra một chuyến, vừa vặn đè xuống tảng bảo đồ tìm kiếm một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói không chừng, thuận dịp lại là một phần ngoài ý muốn thu nhập. Thận trọng đem khô héo quyển trục Vương Dã hướng về phía trên xem xét, ngay tức khắc liền mắt choáng váng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy quyển trục này phía trên đích đích xác xác miêu tả một tấm bản đồ. Nhìn thật kỹ, có thể nhận ra nơi này chính là Kim Lăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là trừ cái đó ra, lại không dấu vết, không có đánh dấu, không có nói rõ, liền phảng phất thật chỉ là một tấm bản đồ một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ nó, nhìn đến đây, Vương Dã biến sắc mở miệng cả giận nói. Lý Vạn Sơn cái thằng chó này dám lừa ta. Chấm chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Vương Dã đem địa đồ cuốn một cái, liền chuẩn bị đi tìm Lý Vạn Sơn hỏi thăm rõ ràng. Mà nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên cảm giác trên bản đồ này có từng mảnh nhỏ nhô lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nhô lên vô cùng có quy luật, ngay ngắn trật tự sắp xếp ra, giống như là người mù sử dụng chữ nổi. Chẳng lẽ cái này da dê trên bản đồ dấu hiệu vì thế chữ nổi đánh dấu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã trong lòng khẽ động, một cái thô bỉ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một hồi lâu, Kim Lăng thành Thiên Kiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Dã xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, đi tới Trần Hạt Tử quẻ trước sạp mới. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Trần Hạt Tử co rút hai lần cái mũi, mở miệng nói ra. Mùi vị kia chẳng lẽ Tuy Tiên Lâu Vương trưởng quỹ? Có thể a Trần Hạt Tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được lần này mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra. Cái này bị chó cắn nhiều, đều có mũi chó. Ta đây còn chưa mở miệng, ngươi liền biết ta tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã mang theo từng tia ngoạn vị ngữ khí. Cái gì mũi chó? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Trần Hạt Tử biến sắc mở miệng nói. Lão phu đây là miệng thép thần đoạn, liệu định Vương trưởng quỹ hôm nay trở về cái này tìm ta, cho nên ta mới cố ý chờ đợi ở đây. Sắp xếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đợi Trần Hạt Tử nói hết lời, Vương Dã mở miệng ngắt lời nói. Tiếp lấy sắp xếp, cái này có mấy ngày không thấy, ngươi Trần Hạt Tử cái này miệng lưỡi càng ngày càng mẹ nó trôi chảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn không biết ngươi là ai, kém chút ta liền tin. Lão phu tiên nhân chỉ đường miệng thép thần đoạn, há lại cái kia ăn nói bừa bãi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã mở miệng, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương trưởng quỹ, ngươi không cần mở miệng giải thích ý đồ đến, lão phu liền biết ngươi hôm nay tìm ta là vì chuyện gì. Trong ngôn ngữ Trần Hạt Tử trên mặt phát ra vẻ tự tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhà a, đòi thêm giá cả thị trường. Nhìn vào Trần Hạt Tử bộ dáng, Vương Dã cười cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, hắn đánh ra 5 lượng bạc mở miệng nói. Hôm nay ngươi nếu như nói đúng, ta đưa ngươi 5 lượng bạc. Cũng có thể ngươi nếu là nói không đúng, vậy ta liền phải để cho ngươi độ kiếp rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có vấn đề, nghe vậy, Trần Hạt Tử đem ngực chụp đùng đùng vang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy ngón tay hắn làm bộ bấm ngón tay tính toán, mở miệng nói. Lão phu bấm ngón tay tính toán, liền biết rõ Vương trưởng quỹ lần này đến đây chính là một tấm da dê địa đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời ấy thổi, Vương Dã trên mặt hài hước thần sắc đột nhiên biến mất. Mẹ, thật đúng là để lão già này đoán mò đúng rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào, ngay tại Vương Dã ngây người thời điểm, Trần Hạt Tử làm bộ vuốt râu một cái, mở miệng nói. Lão phu nói nhưng có sai lầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc, nghe vậy, Vương Dã nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, mở miệng nói. Người có phải hay không tối hôm qua đến ta cái đó nghe lén đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao ngươi biết ta là vì địa đồ mà đến đâu? Lúc này Vương Dã còn thật có chút tò mò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhắc tới Trần Hạt Tử đoán mệnh bản sự, đó là chỉ là vớ vẩn. Hắn cái gọi là xem bói chính là há miệng trời Nam Biển Bắc Hồ liệt liệt còn thỉnh thoảng bị chó rượt lấy cắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói hắn không có bản sự a, lão đầu tử này một lần này còn nói kín kẽ, không có một tia sai lầm. Kể từ đó, thật là có điểm ra tựa hồ Vương Dã dự kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, dĩ nhiên là lão phu coi là mà ra. Lúc này Trần Hạt Tử khẽ vươn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem Vương Dã đánh ra 5 lượng bạc thu vào. Chấm chấm, lão phu không chỉ có biết rõ Vương trưởng quỹ muốn hỏi ra dê địa đồ. Còn biết cái này ra dê trên bản đồ không có nửa điểm dấu hiệu, chỉ có liên tiếp sử dụng chữ nổi đâm mà ra chữ nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói cũng có thể đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạt Tử lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu lần nữa khẽ giật mình. Trần Hạt Tử thậm chí ngay cả chi tiết này đều biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạt Tử, ngươi làm sao? Chấn kinh sau, Vương Dã nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, mở miệng nói. Ngươi đây là gia súc cái máng ăn nên quan tài thành người a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi ngay cả những cái này đều biết, đó là hiển nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Trần Hạt Tử vuốt râu một cái, mở miệng nói. Lão phu chính là trên trời Tử Vi tinh quân hạ phàm, đến thế gian độ hồng trần kiếp nạn. Các ngươi tiểu bối ngày bình thường vô lễ bất kính, chỉ là lão phu không muốn cùng ngươi bọn họ so đo mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như trước đó vài ngày cái kia ngoài thành trong nghĩa trang nháo quỷ, chính là lão phu. Trong lời nói, Trần Hạt Tử đã có một loại dương dương đắc ý cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai nha, người mau đỡ ngực lại a. Liền Trần Hạt Tử âm thầm đắc ý thời điểm, một bên một cái những đứa trẻ này mở miệng nói ra. Hôm nay tới ngươi nơi này hỏi chuyện này người đều đến không dưới 4 nhóm người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Việc này muốn đặt ta cũng gánh vác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được đứa nhỏ này mở miệng, Vương Dã trong đầu khẽ giật mình. Hắn híp đôi mắt một cái, hướng về Trần Hạt Tử nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi đi đi, cái rắm lớn một chút hài tử ngoài miệng mỗi cái giữ cửa. Lúc này, Trần Hạt Tử mở miệng không nhịn được nói. Đi một bên chơi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạt Tử, nhìn thấy một màn này, Vương Dã mở miệng nói ra. Người mẹ nó có thể à. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tâm địa gian xảo chơi đến lão tử trên đầu. Người có phải hay không gần nhất không có độ kiếp có chút tung bay à, bằng không ta giúp ngươi tìm mấy đầu ác khuyển, hảo hảo hầu hạ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã bất đắc dĩ tới cực điểm. Chả trách lão già lừa đảo này mở miệng một tiếng chuẩn đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy nghĩ cả nửa ngày, đã không chỉ một người tới tìm hắn. Cái kia có thể đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã mở miệng, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra. Kỳ thật ta chính là muốn cùng Vương trưởng quỹ ngươi chỉ đùa một chút không phải. Bớt mẹ nó nói nhảm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đợi Trần Hạt Tử nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra. Mau nói, cái này da dê trên bản đồ chữ nổi viết cái gì đồ vật. Nói ra, Vương Dã đem ra dê địa đồ đặt ở Trần Hạt Tử trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù biết Trần Hạt Tử sớm đã nhìn rồi nội dung phía trên, nhưng là Vương Dã vẫn là trong lòng còn có một tia may mắn. Vạn nhất bản thân bản đồ này cùng những người khác không giống chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, cầm Vương Dã bỏ vào ở trong tay địa đồ, Trần Hạt Tử gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Quả nhiên cùng trước mấy vị một dạng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bản đồ này đánh dấu, đều là cùng một sự vật. cùng một sự vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, Vương Dã trong đầu khẽ động, hắn nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, mở miệng nói ra. Đến cùng là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Vương Dã hỏi thăm, Trần Hạt Tử để xuống trong tay ra dê địa đồ. Hắn nâng lên ngẩng đầu lên, khá là nói nghiêm túc. Kim Lũ Y, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.